Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 34, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 34 bị hai cái nam nhân cùng nhau thao sảng sao thô dài cao hát, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hạ Noãn Noãn cứ như vậy nhìn Cố Mặc Lâm đem trên người quần áo toàn bộ thoát xong rồi. Kia không hề tiếp xúc khiêu khích đều làm nàng cả người phát run. Thân thể càng là cảm thấy vô cùng hư không, mới không đến trong chốc lát. Nàng trên người cũng đã là mềm mại thành một cái đầm xuân thủy. Tùy ý Tô Lịch Thiên ở trên người nàng vuốt ve, nàng đều không có sức lực đi cự tuyệt. Ta Noãn Noãn, ngươi không cần vẫn luôn nhìn hắn a, chẳng lẽ ta động tác thỏa mãn không được ngươi sao? Thật là quá làm ta thương tâm. Tô Lịch Thiên nhìn nhìn Cố Mặc Lâm, ánh mắt tối sầm lại, cam chịu đem nửa người trên để lại cho hắn, mà hắn tắc đứng dậy xuống phía dưới, một tay xé hỏng rồi hạ Noãn Noãn quần lót. Hiện tại hạ Noãn Noãn trên người đã không manh áo che thân, tiểu huyệt cũng hoàn toàn bại lộ ở Tô Lịch Thiên cùng Cố Mặc Lâm trong mắt. A, Lịch Thiên, hạ Noãn Noãn bị Tô Lịch Thiên động tác làm cho kinh hô một tiếng. Màu trắng ren quần lót thành hai mảnh rơi xuống trên mặt đất. Trắng nõn tiểu huyệt nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Làm hai cái nam nhân tức khắc hô hấp đều căng thẳng. Toàn bộ đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hạ Noãn Noãn xem. Cố Mặc Lâm thoát xong quần áo lúc sau cũng nhịn không được. Lên giường chiếm cứ hạ Noãn Noãn nửa người trên. Hiện tại một người nam nhân phụ trách mặt trên. Một người nam nhân phụ trách phía dưới, đều phân phối hảo, hiển nhiên là làm hạ Noãn Noãn không thể cự tuyệt diễn xuất a. Hạ Noãn Noãn hiện tại toàn thân trơn bóng, đặc biệt không có cảm giác an toàn, đột nhiên bị Cố Mặc Lâm đè ở phía dưới. Cố Mặc Lâm ghé vào nàng trên người, ở nàng trên cổ mặt mút vào gặm cắn, như vậy, vội vàng giống như là một đầu dã thú giống nhau. A, Mặc Lâm, người nhẹ điểm nhi a, a. Hạ Noãn Noãn bị Cố Mặc Lâm động tác làm cho rên rỉ lên. Hắn lửa nóng hô hấp phun ở nàng mẫn cảm trên cổ mặt. Nàng thân thể run lên. Hơn nữa đầu lưỡi của hắn ở nàng bạch bạch nộn nộn trên cổ mặt liếm láp. Còn dùng hàm răng ở gặm cắn. Cái loại này có chút đau nhưng là càng có rất nhiều tê dại khoái cảm cái loại cảm giác này. Làm hạ Noãn Noãn thoải mái cực kỳ. Nghe thấy hạ Noãn Noãn rên gì, Cố Mặc Lâm chỉ biết càng thêm kích động. Vì thế hắn động tác càng thêm dùng sức. Thật sự như là một đầu vô pháp thỏa mãn dã thú ở hạ Noãn Noãn trên cổ mặt để lại một đám ái muội màu đỏ dấu vết. Nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Noãn Noãn hiện tại nhìn qua thực thoải mái đâu. Hai người cùng nhau thao ngươi thực sảng đúng không? Tô Lịch Thiên ở hoan ái thời điểm thích nói một ít thô lỗ nói. Cái này làm cho hắn có thể cảm giác được hạ Noãn Noãn sẽ càng thêm kích động. Hắn cũng có thể ở trong đó đạt được khoái cảm. Quả nhiên, hạ Noãn Noãn nghe được Tô Lịch Thiên nói lúc sau. Thân thể run lên, tiểu huyệt bên trong cũng đi theo co rụt lại co rụt lại. Bắt đầu chảy dâm thủy. Mẫn cảm thân thể ở ngôn ngữ khiêu khích dưới liền bắt đầu càng thêm động tình. Cái này làm cho Tô Lịch Thiên ái cực kỳ. Tô Lịch Thiên nhịn không được tách ra hạ Noãn Noãn hai chân. Đem trắng nõn tiểu huyệt bại lộ ở hắn lửa nóng tầm mắt dưới. Bởi vì hắn cùng Cố Mặc Lâm khiêu khích đùa bỡn. Hạ Noãn Noãn hiện tại tiểu huyệt bên trong co rụt lại. Bắt đầu ra bên ngoài phun trong suốt dâm dịch, từ nhỏ huyệt chỗ chậm rãi đi xuống chảy, nhìn qua lại mê người lại dâm đãng, làm Tô Lịch Thiên cảm giác yết hầu cùng cái mũi đều ngứa. Noãn Noãn, người tiểu huyệt cũng thật mỹ, tối hôm qua mới bị ta thao sưng lên, hiện tại thì tốt rồi, nhìn qua giống như là xử nữ giống nhau, một chút khe hở đều không có. Tấm tác. Tô Lịch Thiên vừa nói dâm đãng nói, một bên dọn xong động tác, hắn đi vào hạ Noãn Noãn hai chân chi gian, ghé vào nơi đó, vùi đầu ở hạ Noãn Noãn đùi chi gian, Bờ môi của hắn ly Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt bất quá mấy centimet khoảng cách. Lửa nóng ánh mắt nhìn thẳng Hạ Noãn Noãn ướt rầm rề tiểu huyệt. Nuốt nuốt nước miếng, ta Noãn Noãn, làm ta nếm nếm ngươi hương vị. Khẳng định phi thường mỹ vị. Tô Lịch Thiên nói xong liền vươn chính mình đầu lưỡi liếm thượng Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt. Tiểu huyệt phía trên là đã có chút lồi lên tiểu âm đế. Nơi đó là tiểu huyệt bên ngoài mẫn cảm nhất địa phương. Biết rõ tình sự Tô Lịch Thiên tự nhiên biết chính mình nên từ địa phương nào bắt đầu đùa bỡn. Đầu lưỡi của hắn ở kia mẫn cảm tiểu âm đế thượng liếm láp. Đầu lưỡi một chút khẩy gõ nhô lên tới tiểu âm đế. Kia kịch liệt khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn hét lên lên. A, Lịch Thiên, không cần liếm nơi đó a a a. Hạ Noãn Noãn thanh âm nghe đi lên là như vậy kiểu mị mê người. Vô cùng gợi cảm, đường Tô Lịch Thiên môi phủ lên nàng tiểu huyệt khi. Nàng rên rỉ càng thêm kích động. Theo Tô Lịch Thiên mút vào cùng liếm láp. Nàng tiểu huyệt bên trong chảy ra một cổ dâm thủy. Dâm thủy giàn giụa tiểu huyệt bị Tô Lịch Thiên miệng lấp kín. Ngọt tư tư dâm thủy toàn bộ phụng hiến cho Tô Lịch Thiên. Làm Tô Lịch Thiên thỏa mãn cực kỳ. Nàng rên rỉ cố mặc lâm tự nhiên cũng ngừng ở trong tai. Thân thể hắn cũng trở nên thập phần lửa nóng cùng kích động. Nhìn đã bị tình dục sở ăn mòn Hạ Noãn Noãn. Cố mặc lâm ánh mắt tối sầm lại. Rời đi Hạ Noãn Noãn cổ. Đi vào nàng trước ngực một đôi tròn trịa mặt trên. Hạ Noãn Noãn hai vú không phải cái loại này thật lớn. Nhưng là hình dạng lại thập phần hoàn mỹ. Nhan sắc phấn nộn nộn. Còn có loại mê người nãi hương khí. Đầy đặn tròn trịa làm nam nhân nhìn đều sẽ thú tính quá độ. Này trong đó tự nhiên cũng bao gồm Cố Mặc Lâm. Cố Mặc Lâm dùng lửa nóng ánh mắt nhìn kia một đôi xinh xắn vú. Mặt trên kia hồng nhạt tiểu anh đào đã có chút đứng thẳng lên. Giống như ở triệu hoán hắn. Mau chút mút vào đi lên. Nghĩ như vậy Cố Mặc Lâm cảm thấy hắn côn thịt đều ở run lên nhảy. Hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn thao lộng đến kêu lên mới hảo. Cố Mặc Lâm đột nhiên cắn kia hồng nhạt tiểu anh đào bắt đầu mút vào. Có chút đau đau, lại có chút ma ma. Cái loại này tê dại khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn cầm lòng không đậu kinh hô ra tới. A, Mặc Lâm, Ngô A, thật thoải mái. Các ngươi, quá xấu rồi. Ngô A, từ bỏ A, mặt trên một đôi vú bị Cố Mặc Lâm ở mút vào gặm cắn. Mà phía dưới tiểu huyệt cũng ở bị Tô Lịch Thiên đùa bỡn. Đầu lưỡi ở mặt trên làm càn đảo quanh khiêu khích. Miệng cũng ở dùng sức mút vào nàng tiểu huyệt bên trong dâm thủy. Một giọt cũng không có buông tha. Song mặt giáp công khoái cảm làm Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình đều phải điên mất rồi. Ân, phấn phấn nộn nộn tiểu vú ăn vào trong miệng mỹ vị cực kỳ. Cố Mặc Lâm động tác càng thêm cuồng dã. Đem đằng trước đầu vú toàn bộ hít vào trong miệng thật mạnh mút vào. Tham lam phảng phất muốn đem Hạ Noãn Noãn cả người đều nuốt vào đi giống nhau. Cố Mặc Lâm kích động bộ dáng Hạ Noãn Noãn xem ở trong mắt. Đối với chính mình có thể cấp hai cái nam nhân mang đến như vậy đại ảnh hưởng. Làm cho bọn họ kích động thành như vậy. Hạ Noãn Noãn vẫn là tương đối vừa lòng. Nhìn Cố Mặc Lâm động tình mút vào bộ dáng. Càng thêm đem chính mình ngực đi phía trước đỉnh đỉnh. Giống như ở làm Cố Mặc Lâm càng thêm dùng sức yêu thương nàng giống nhau. Ân, A, Mặc Lâm, hảo trọng A, ngươi nhẹ điểm nhi. Đều phải bị ngươi hút sưng lên. Ân A, nghe được Hạ Noãn Noãn kia dục nghênh còn cự. Kiều mị động lòng người rên rỉ. Cố Mặc Lâm nơi nào còn nhẹ xuống dưới. Nghe vào Cố Mặc Lâm trong tai. Kia nhẹ một chút ý tứ rõ ràng chính là làm hắn ở trọng một chút. Cái này tiểu tao hóa. Xem hắn như thế nào lại trọng một chút yêu thương nàng. Phía dưới đang ở mút vào Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt Tô Lịch Thiên cũng càng thêm kích động. Hắn Noãn Noãn thanh âm sao lại có thể như vậy mê người tốt như vậy nghe đâu. Tô Lịch Thiên rời đi Hạ Noãn Noãn tiểu huyệt, đem Hạ Noãn Noãn chân bãi thành M tự hình dạng, đem nàng hai chân càng thêm tách ra. Hai chân đại đại tách ra lúc sau tiểu huyệt liền đột hiện ra tới. Hồng diễm diễm giống đóa hoa nhi giống nhau. Nguyên bản vẫn là nhàn nhạt hồng nhạt, nhưng là trải qua Tô Lịch Thiên dùng sức mút vào đùa bỡn. Kia phấn nộn nộn tiểu hoa đã bị tàn phá thành đáng thương hề hề bộ dáng. Có chút hồng diễm diễm tiểu huyệt mang theo hắn nước miếng càng thêm dâm mỹ. Khiến cho Tô Lịch Thiên càng thêm mê luyến nhìn. Hắn lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy. Cái này hắn động tác càng thêm kịch liệt. Đầu tiên là giống hút nãi giống nhau mút vào tiểu huyệt bên trong mật nước. A a, Lịch Thiên. Ngô a, tiểu huyệt nơi đó. Quá kích thích, hảo trọng a a a. Hạ Noãn Noãn hiện tại thoải mái cực kỳ. Nàng có thể cảm giác được Tô Lịch Thiên đầu lưỡi ở nàng tiểu huyệt mặt trên làm càn liếm láp. Kia linh hoạt đầu lưỡi ở tiểu huyệt mặt trên mẫn cảm tiểu âm đế thượng ấn khẩy. Đã có chút sưng đỏ tiểu âm đế ở đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa hạ càng ngày càng mẫn cảm. Hạ Noãn Noãn thân thể run lên. Tiểu huyệt bên trong phun ra một cổ tiếp theo một cổ dâm thủy. Mẫn cảm thân thể ở Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên liếm láp đùa bỡn dưới cao trào. A a, thật thoải mái. Mặc Lâm, Lịch Thiên, Ngô a, không được. Thật thoải mái a, các ngươi. A a a. Mà hai cái nam nhân đều không có để ý tới Hạ Noãn Noãn cao trào. Bởi vì mới một lần cao trào mà thôi. Bọn họ chờ hạ sẽ làm Hạ Noãn Noãn một lần tiếp theo một lần cao trào. Mãi cho đến nàng xin tha mới thôi. Không, xin tha đều không được. Bọn họ muốn làm đến nàng khóc lên. Làm đến nàng ngất xỉu đi. Làm chết nàng. Ai kêu bọn họ Noãn Noãn như vậy mê người đâu. Bọn họ hiện tại ở trong thân thể lòng đố kỵ cùng dục hỏa áp chế không được. Duy nhất có thể giải cứu bọn họ chỉ có Hạ Noãn Noãn. Hôm nay liền phải ủy khuất nàng. Hai cái nam nhân động tác đều càng thêm kích động càng thêm nhiệt tình. Hai cái nam nhân giống như là hai cái dã thú. Làm Hạ Noãn Noãn hoàn toàn không chịu nổi như vậy hoan ái. Quá mức kịch liệt hoan ái cũng là một loại hạnh phúc gánh nặng a a a, từ bỏ. Các ngươi, nhẹ điểm a, quá nặng. Ngô a, quá kịch liệt. Ta không được a, Hạ Noãn Noãn thét chói tai rên rỉ. Nàng hai bên vú một cái bị môi mút vào, một cái bị ngón tay khiêu khích đùa bỡn. Mà Tô Lịch Thiên ở dưới đang ở dùng đầu lưỡi bắt trước côn thịt thọc vào rút ra nàng tiểu huyệt. Toàn thân trên dưới đều là tê dại khoái cảm. Làm nàng sắp điên mất rồi. Chính là mặt ngoài khoái cảm càng là kịch liệt. Ở trong thân thể hư không cũng càng là nhiều. Cái loại này tê dại cảm giác truyền tới tiểu huyệt bên trong càng nhanh. Nàng tiểu huyệt liền càng thêm hư không. Hận không thể hai cái nam nhân nhanh lên cắm vào nàng tiểu huyệt bên trong thọc vào rút ra. Chính là nàng sao có thể không biết xấu hổ nói. Nhanh lên đi, mau cắm đến ta tiểu huyệt bên trong đến đây đi. Chính là hai cái nam nhân nghe không được. Bọn họ khiêu khích thân thể của nàng. Phảng phất thượng nghiện giống nhau. Hoàn toàn dừng không được tới. Cố Mặc Lâm cắn nàng đầu vú. Tiểu huyệt càng là bị Tô Lịch Thiên ăn tấm tắc rung động. Cách chương.